Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1165, chương 1165, trở lại. Giờ phút này ở đây phân tán ra quỷ xa chi địa bên trong. Tồn tại tu sĩ số lượng hơn trăm. Bên trong mỗi một cái đều có tự thân thủ đoạn. Có là dựa vào công pháp, có là dựa vào ngoại vật, mà bản thân cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ. Cho nên mới có thể từ bên trong mọi người trổ hết tài năng. Ở chỗ này ẩn núp đến nay, chờ đợi cơ hội đạt được quỷ xa ấu tể. Nếu như Hứa Thanh không xuất hiện, trong bọn hắn mặc dù tử thương sẽ có, nhưng cũng nhất định có người có thể thành công lấy được quỷ xa. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh đến, một câu, tất cả bị bọn hắn khát vọng quỷ xa đều bay ra ngoài. Vừa vung tay lên, liền giống như đem trong phòng tối rèm cửa sổ mãnh liệt kéo ra. Khiến cho tất cả mọi người ẩn núp, toàn bộ bại lộ, thậm chí cái hình dung này cũng không phải rất thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói, là Hứa Thanh vung tay lên, không chỉ kéo rèm cửa sổ ra, mà là phòng ốc trong nháy mắt tự mình tháo dỡ. Một màn này mang đến hoảng sợ, khiến cho nơi này tất cả Viêm Nguyệt tu sĩ, đều nội tâm thiên lôi cuồn cuộn, rung động vô cùng, thoáng cái thông thấu. Trong phút chốc từ tối đến sáng, để cho bọn hắn đều riêng phần mình hô hấp dồn dập. Mà Tịch Đông Tử nơi đó chấn động là mãnh liệt nhất. Lúc trước hắn phát giác Sơn Hải chi biến ngọn nguồn là Cửu Lê sau, đáy lòng đối với Hứa Phai hôm chuyên gạch dưới scraper tem chuông MSTML 1/11/12/20/23 7:04 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1165 thanh nơi đó. Vốn là có suy đoán, hắn cũng nghĩ tới, Hứa Thanh khả năng không chết, cũng nghĩ tới có lẽ tương lai còn có thể gặp được. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được. Song phương lần nữa gặp mặt, lại là dùng loại phương thức không thể tưởng tượng nổi nay xuất hiện. Nhìn phương xa trên trăm quỷ xa như thấy quân vương như phủ phục. Nhìn màn trời kia ba tôn kinh khủng mà cổ xưa đại quỷ xa thân ảnh. Tịch, Đông Tử thân thể, hiếm thấy rung động một chút, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tại hắn tâm thần bên trong ầm ầm bộc, phát, cùng hắn khoảng cách ngàn trượng phàm thế xong. Giống nhau như vậy, hắn nguyên bản đang cùng Tịch Đông Tử giằng co. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy về sau. Tâm thần của hắn sóng to kinh. Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bị một màn này chấn, nết yếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Hứa Thanh, đứng ở mảnh rừng rậm phân tán này bên ngoài. Ánh, mắt cũng không trước tiên đặt ở phương xa Tịch Đông Tử trên người. Mà, là ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung kia ba tôn uẩn thần quỷ xa. Ba tôn này, cùng hắn một đường gặp gỡ tất cả mãnh thú, đều không đồng. Dạng, chúng nó không có kêu rên, cũng không có bày ra phủ phục chỉ hình, mà là ở trên trời cao đối với chính mình ngóng nhìn, bên trong mơ hồ còn ẩn chứa một tia nghi hoặc cùng dò xét. Sơn Hải đại vực hung thú, sau khi đạt tới uẩn thần, có lẽ sẽ thức tỉnh một ít ký ức ẩn giấu trong huyết mạch. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chỉ có đáp án này mới có thể giải thích. Này ba tôn uẩn thần quỷ xa ánh mắt này, cũng làm cho Hứa Thanh hiểu được, Cửu Lê khí tức của mình cực hạn ở chỗ nào, trừ phi là có thể đem chân chính tổ vu hình thái. Bày ra, nếu không, muốn điều khiển uẩn thần hung thú, ta còn không làm được. Phai, hôm, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 2/11/12/20/23. 7:04 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1165 Hứa Thanh trong lòng suy tư. Ánh mắt cũng theo đó thu hồi. Theo rừng rậm bị hiển lộ ra thân ảnh tu sĩ trên thân khẽ quét mà qua. Cuối cùng nhìn về phía Tịch Đông Tử. Giữa bọn họ cách rất xa. Đối với phàm tục mà nói. Là lẫn nhau xem không thấy. Nhưng thân là tu sĩ. Mà chiến lực cùng tu vi đều đạt tới loại cấp độ này. Như vậy chỉ cần không phải khoảng cách vượt qua quá xa. Tại thần thức dung nhập bản năng gia trì hạ. Là có thể lẫn nhau cảm giác cùng ngóng nhìn. Trong lúc ngóng nhìn, nguy cơ nội tâm Tịch Đông Tử lại dâng lên. Hứa Thanh nâng bước chân lên, đi về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, thân thể truyền đến thiên lôi chi thanh. Đại lượng màu đỏ hồn ti, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, vờn quanh bốn phía hình thành huyết sắc bão táp, lại nhanh chóng dung hợp, hình thành thần linh trạng thái. Trực tiếp chính là tầng thứ tư, hình thái xích mẫu, cũng gọi là tử chủ. Cao trăm trượng, toàn thân màu tím huyết nhục lông vũ. Sau lưng càng có hai cái cánh thật lớn. Từng trận nỉ non thanh âm ở trong cơ thể tản ra. Quanh quần bát phương, phía sau hắn, là một vầng trăng tím chậm rãi dâng lên. Trên đó vô số thân ảnh, đang cúng bái. Phía trước của hắn, là một mặt cực lớn nhật quỹ. Kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành thời gian chi lực, vặn vẹo hư vô, mơ hồ hết thảy. Dưới thân hắn, là một đài sen thật lớn. Mỗi một phiến lá sen, đều đại biểu cho một loại năng lực của Hứa Thanh. Chúng hình thành xúc tu màu tím lan tràn khắp nơi, giống như một đóa hoa bê ngạn màu tím. Nhìn thấy mà giật mình, thần linh chỉ ý, giáng lâm thiên địa. Khiến cho không ít tu sĩ linh hồn lay động, mặc dù là những cái kia quỷ sa chỉ thú, cũng đều sao động, thương, khung ba tôn cả người tản ra uy áp. Nhưng Hứa Thanh không để ý, lấy loại này khủng bố thần linh trạng thái. Đi ra bước thứ hai, file, home, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, mstml 3/11/12/20/23. 7:04 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1165 một khắc rơi xuống. 9 cái huyết nhục đèn lồng. Trong phút chốc từ trong, cơ thể hắn bay ra, vờn quanh ở bốn phía. Trên đó hình thành cửu lê cửu. Đầu, khí thế kinh thiên, truyền ra rít gào đồng thời. Cũng nhanh chóng tuôn, về phía Hứa Thanh. Tức khắc, liền cùng Hứa Thanh thần linh trạng thái dung hợp ở cùng một chỗ. Hóa thành kia bộ dáng tràn ngập vạn cổ trang tê, hương chỉ ý vu giáp. Cửu lê cửu thủ, nhất tề hiện lên, đem chiến lực của Hứa Thanh. Toàn, phương vị nghiêng trời lệch đất ra trí. Khi mặt nạ có thù hóa thành đeo trên mặt Hứa Thanh. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, làm nhai tí biến thành mặt nạ mang tại Hứa Thanh trên mặt một khác. Thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. Thần và vu đồng thời xuất hiện trên người một người, khí tức cường đại, khó có thể hình dung, ở trên người Hứa Thanh kinh thiên mà lên, đại địa quỷ sa, phủ phục run rẩy, thương khung quỷ sa, lại cũng yên lặng cúi đầu, bốn phía rừng mưa thảo mộc, đồng loạt khom lưng, bầu trời màu đỏ tia chớp, cũng đều nhất nhất nổ tung, khiến cho màn trời bị nhuộm đẫm, những tu sĩ viêm nguyệt kia. Càng là có không ít không chịu nổi, phun ra máu tươi, không thể không rút lui ra. Nội tâm dĩ nhiên bị hoảng sợ cùng hoảng sợ lấp đầy. Cho dù là phàm thế song cùng Tịch Đông Tử cũng là trong đầu lôi đình nổ tung. Không cần đi động thủ, bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm giác giờ khắc này Hứa Thanh cường hãn. Xa xa Thiên Mặc Tử, hô hấp dồn dập, hắn cùng mọi người đồng dạng. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh loại hình thái này. Mà đến từ huyết mạch cảm ứng. Khiến cho trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên một cỗ cúng bái chi ý. Ngay khi mọi người bị Hứa Thanh chấn nhiếp. Hứa Thanh thần vu trạng thái đi ra bước thứ ba. Vượt qua khoảng cách. Xuất hiện ở ngoài Tịch Đông Tử ngàn trượng. File. Home. Chuyên gạch dưới. Scraper. Tem. Chuông. MSTML 4/11/12/20/23. 7:04 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1165 hiện thân một khắc. Đại địa nổ vang, màn trời muốn nứt, cuồng bạo khí tức cùng với chừng mắt tản ra tuyệt thế sát ý. Khiến cho phiến thế giới này, rơi xuống màu tím bông tuyết, phàm thế song mãnh liệt lui về phía sau. Hắn từ ánh mắt Hứa Thanh cùng với chuyện lúc trước ở bên ngoài nghe nói về Hứa Thanh bị Tịch Đông. Tử chém giết. Lập tức liền phán đoán ra, lúc này đây đối phương tới đây chính là vì Tịch Đông Tử. Không liên quan đến mình, mà tại hắn lui về phía sau đồng thời, Tịch Đông Tử trên người, cũng truyền, đến oanh minh, hắn giống nhau động, hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, Thân thể bước nhanh lui về phía sau. Chiến lực quy hư đại viên mãn. Từ trên người hắn bốc lên. Làm Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thứ hai danh sách đại thiên kiêu. Dù cho giờ khắc này Hứa Thanh mang cho hắn cực lớn áp bách cảm giác. Nhưng hắn không có không chiến liền khuất phục thói quen. Huống hồ, hắn rất rõ ràng, Hứa Thanh nếu tìm được nơi này, như vậy trận chiến này nhất định chính là sinh tử chỉ cục. Cho nên trong khoảnh khắc, màn trời vốn xuất hiện vết nứt, ầm ầm vỡ ra, một ngón tay khổng lồ từ bên trong bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Hứa Thanh, trong nháy mắt tới gần. Ngón tay này khí thế hùng vĩ, dường như có hủy thiên diệt địa chi uy, càng ẩn chứa toàn bộ chiến lực của Tịch Đông Tử, cùng vô số quy tắc pháp tác, còn có đạo ngân của hắn, bóp méo hư vô, lấy thế bài sơn đảo hải, thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, đối mặt cái này đến ngón tay, hắn nâng lên tay phải, nhẹ nhàng ấn một cái, oanh một tiếng, lại đem kia to lớn ngón tay dừng ở trước người, càng là hướng về phía trước nhấc lên. Tiếng răng rắc vượt qua lôi đình, quanh quẩn ra, ngón tay khủng bố này lại vặn vẹo chi gian, bị Hứa Thanh sinh sinh bẻ phai. Hôm chuyên chuyên gạch dưới scraper tem chuông MSTML 5/11/12/20/23 7:04 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1165 gãy. Sau một khắc, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm ngón tay chiếm cứ màn trời, lục tục mà đến. Một chiêu này, Tịch Đông Tử lúc trước từng bày ra với Hứa Thanh. Lúc ấy Hứa Thanh hao phí một cái giá rất lớn, triển khai tất cả thần thông, mới miễn cưỡng nhất ứng đối, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Không thể không bày ra tỉnh trung lao nguyệt. Nhưng hôm nay, không đồng dạng, cùng một thần thông, xử lý khác nhau. Hứa Thanh bước ra bước thứ tư, theo tiếng răng rắc lục tục truyền ra, bốn ngón tay đã đến. Không cách nào ngăn cản thân ảnh Hứa Thanh chút nào. Toàn bộ đều ở trước mặt hắn, bị hắn giơ tay bẻ gãy. Đối mặt một màn này, Tịch Đông Tử thần sắc ngưng trọng, lui về phía sau hết sức lần nữa bấm quyết. Trong nháy mắt tại này năm cái vặn vẹo ngón tay sau, màn trời tối sầm, một cái thật lớn bàn tay che khuất bầu trời, vỗ về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn bàn tay mênh mông kia, hai mắt xuất hiện sương xám, nháy sương mù này càng ngày càng dày, trong mắt liền từ trên người hắn bốc lên, tạo thành một cỗ trùng kích, thẳng đến bàn tay mà đi. Trong lúc nổ vang, song phương đụng chạm, bàn tay kia không cách nào hạ xuống, trùng kích này bên trong rút lui ra. Sau một khắc, sương mù nhanh chóng ngưng tụ, lại hóa thành một cây đinh màu xám, trực tiếp xuyên qua bàn tay, kéo theo, rơi xuống mặt đất chấn động mãnh liệt. Bàn tay to lớn này, bị sương mù xám hình thành đinh, sinh sôi đinh ở mặt đất, mặc cho Tịch Diệt Tử thi pháp như thế nào, cũng khó có thể làm cho bàn tay này giãy giụa đi ra. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn Tịch Đông Tử sắc mặt biến hóa, không nói một lời, cất bước đi ra bước thứ năm. Lúc xuất hiện, đã ở phía trước Tịch Đông Tử trăm trượng. File, hôm, chuyên, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 6/11/12/20/23 7:04 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1165 Tịch Đông Tử hô hấp dồn dập, toàn thân nháy mắt đỏ ngầu, từng đạo huyết ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, vờn quanh bốn phía, hình thành huyết hồ, mà bên trong huyết ảnh không ngừng mà sụp đổ, khiến huyết hồ phạm vi liên tục tăng vọt, hướng về Hứa Thanh gào thét mà đi. Bản thân hắn thì là phi tốc bay lên không, ở trong thiên địa thần sắc vạn vẹo, trong mắt sát ý mãnh liệt, hai tay nâng lên mạnh mẽ tản ra, nhất thời càng nhiều máu tươi cùng với bóng máu từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt công phu, ngay tại bốn phía xuất hiện một cái mênh mông biển máu, phạm vi kinh người, nhìn không tới giới hạn, che đậy bầu trời, khiến cho thiên địa đều trở thành huyết sắc. Chấn huyết hải trung tâm, Tịch Đông Tử cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh, Gầm, nhẹ một tiếng, hai tay hạ xuống, nhất thời bốn phía này phiến biển máu. Khủng bố, cũng theo đó mà đi. Trấn áp đại địa, lúc trước, Hứa Thanh chính là ở dưới một chiêu này. Bởi vì vượt qua hắn, huyết chi quyền bính cực hạn, cho nên bại trận, dù là cuối cùng chạy ra, cũng là thương thế nghiêm trọng. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn Hồng Hải rơi xuống màn trời, giơ tay phải lên, hướng về Hồng Hải này, cách không một chảo, tu vi vào giờ phút này hiện ra toàn thân, thần nguyên tại cái chớp mắt này khuếch tán bát phương, cửu lê cửu thủ càng là ly thể mà ra, rít gào thiên địa, khí thế thao thiên, huyết chi quyền bính của Hứa Thanh, dưới sự gia trì cực hạn này, lập tức đã vượt qua cực hạn lúc trước, bị đẩy lên một tầng cao hơn. Huyết hải che khuất bầu trời nhất thời bốc lên, cư nhiên hình thành một cái vòng xoáy thật lớn. Cái vòng xoáy này ngọn nguồn chính là Hứa Thanh giơ lên bàn tay. Huyết hải cuồn cuộn liên tục xoay tròn, không ngừng hướng lòng bàn tay Hứa Thanh hội tụ, bản thân càng ngày càng nhỏ. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà giật mình, làm cho tất cả quan sát chi tu tâm thần lại nổi lên nổ vang. Phai, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 7/11/12/20/23. 7:04 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1165 cho đến cuối cùng. Trong ánh mắt của mọi người, mênh mông chi hải vốn không nhìn thấy điểm cuối trên bầu trời kia, lại ở trong lòng bàn tay Hứa Thanh, hóa thành một quả cầu máu chuyển động. Bên trong tản ra hồng mang chói mắt, đem thiên địa nhuộm đẫm, nhìn thì có một loại linh hồn bị đau đớn cảm giác, tựa như có thể nghe được vô số kêu rên, cũng có làm cho người ta kinh hãi khí tức bên trong xoay tròn, lộ ra không ổn định, phảng phất tùy thời có thể bạo khai, hình thành hạo kiếp. Một màn này làm cho Tịch Đông Tử trong đầu lôi đình nổ tung, thân thần run rẩy, hoảng sợ trong lòng rốt cuộc không thể che giấu. Từ trong mắt, hiển lộ thời điểm, ngón trỏ của Hứa Thanh, ở trên huyết cầu kinh khủng. Này, búng một cái, trong phút chốc, huyết cầu này mang theo tuyệt diệt hết thảy khí thế. Mạnh mẽ lao ra, một đường những nơi đi qua hư vô vạch ra ăn mòn vết. Mr. Áo, như là thương khung tổn thương. Thẳng đến Tịch Đông Tử các ngươi tu tiên. Ta làm ruộng. Chuyện hay tu tiên làm ruộng nhẹ, nhàng.